Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 24, công tác. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ, trung niên nhân chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu, tiện đà mở miệng nói, thẳng thắn nói, ngươi vừa mới theo như lời giải quyết thần quái sự kiện cũng hảo, vẫn là sát quỷ gì đó cũng hảo. Này đó chính là ngươi tương lai sở yêu cầu làm công tác. Đến nỗi thực tập kỳ còn lại là đối với các ngươi có không đảm nhiệm này một công tác khảo hẹp. Phù hợp người liền sẽ lưu lại, không phù hợp người liền sẽ bị đào thải. Người thích ứng được thì sống sót. Quy tắc vô luận ở bất luận cái gì công ty đều là hưởng thụ. Chẳng qua ở chúng ta nơi này muốn biểu hiện càng khác loại, càng tàn khốc thôi. Bởi vì không thích hợp bị đào thải người sẽ chết. Này đó ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng cực kỳ tàn khốc, tàn nhẫn sự tình. Trung niên nhân nói ra lại có vẻ phá lệ nhẹ nhàng, phá lệ không đáng giá nhắc tới. Liền phảng phất những cái đó ở thần quái sự kiện chung chết đi người, bọn họ cũng không phải người mà là một đống sâu giống nhau. Đã chết cũng liền đã chết. Loại này miệt thị hết thảy cảm giác, lệnh Hạ Thiên Kỳ đánh đáy lòng phản cảm. Đặc biệt là hắn bản thân cũng tại đây loại bị miệt thị phạm vi. Ngươi trước từ từ. Hạ Thiên Kỳ rốt cục là nhịn không được đánh gãy trung niên nhân. Cũng mặc kệ trung niên nhân hay không nguyện ý nghe hắn nói cái gì, liền nói thẳng nói, ngươi hiện tại nói cho ta, này rốt cuộc là một nhà cái gì công ty, ta muốn như thế nào làm mới có thể rời đi. Ngươi trong miệng rời đi là chỉ rời đi nhà này công ty sao? Trung niên nhân tránh đi Hạ Thiên Kỳ vấn đề, không xác định hỏi, đúng vậy, ta có thể hay không tồn tại rời đi công ty, trở lại người bình thường trong sinh hoạt đi, ta không biết. Trung niên nhân cười khổ lắc lắc đầu. Ngươi không biết? Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ cổ quái nhìn trung niên nhân, lại lần nữa ngồi đối diện ở hắn đối diện khô gầy trung niên nhân đánh giá liếc mắt một cái. Lúc này mới ý thức được hắn liền đối phương là ai, ở công ty lại là làm gì đó cũng không biết. Ngươi không biết, ngươi chẳng lẽ không phải công ty chủ quản? Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi hỏi. Nhưng mà trung niên nhân nơi đó đối với Hạ Thiên Kỳ hoài nghi như cũ không có bất luận cái gì bất mãn. Lúc này từ trong túi móc ra một hộp yên tới. Hút thuốc sao? Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ vô tâm tư chịu, nhưng đang xem đến là bìa cứng Hoàng Hạc lâu sau, tay liền không chịu khống chế duỗi qua đi, đem thuốc lá bật lửa, tàn nhẫn hút một ngụm sau, trung niên nhân mới lại lo chính mình lại nói tiếp. Nơi này tổ chức giá cấu cũng tầm thường công ty cơ bản không có gì khác nhau, từ thấp đến cao, theo thứ tự là thực tập sinh, phổ thông viên chức, chủ quản, cao cấp chủ quản, giám đốc, cao cấp giám đốc, tổng giám. Nghe nói ở tổng giám phía trên còn có boss tồn tại, chỉ là trước mắt cũng không có người dám xác định boss. Ngươi là nói nhà này công ty lão bản sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng nghi hoặc càng sâu, có lẽ là, cũng có lẽ không phải, bởi vì vô pháp tưởng tượng như vậy một nhà công ty sẽ tồn tại cái gọi là lão bản. Trung niên nhân nói nhỏ nỉ non một câu, trong giọng nói đồng dạng thấu phát ra thật sâu mê hoặc. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi hé miệng, vốn định tiếp tục truy vấn, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không nói gì, tính toán chờ trung niên nhân chủ động cho hắn giải thích. Trên thực tế trung niên nhân cũng thật là làm như vậy, đãi đem trên tay thuốc lá vứt bỏ sau, liền nghe hắn lại nói tiếp. Một khi ký kết chính thức hợp đồng sau, đối với công nhân liền sẽ xuất hiện khảo hạch, mà khảo hạch tiêu chuẩn chính là thần quái sự kiện giải quyết tình huống. Giống nhau nói đến, thần quái sự kiện giải quyết chia làm 3 cái cấp bậc. Cho điểm phân biệt là bình thường, ưu tú, hoàn mỹ. Bình thường giải quyết, cập ở tự thân nở tham dự tiến thần quái sự kiện sau. Cũng không có bị giết, quỷ vật như cũ tồn tại. Nói đến nơi này, có thể là sợ Hạ Thiên Kỳ không hiểu ý tứ này. Liền lại bổ sung nói, cử một ví dụ, liền bắt ngươi lần này tham dự thần quái sự kiện tới nói. Ngươi cũng không có giết chết tồn tại với nữ tử học viện nội quỷ. Trái lại, con quỷ kia cũng đồng dạng vô pháp giết chết ngươi. Bởi vì ngươi nhìn thấu nó chỉ có thể ở đỉnh tầng giết người này một nhược điểm. Do đó tránh cho, đây là ta nói bình thường cấp hoàn thành tình huống. Tiếp theo mặt trên cái này trường hợp nói, nếu hết thảy điều kiện đều bất biến, chỉ có quỷ số lượng biến thành 2 chỉ hoặc là càng nhiều, mà ngươi lại bảo đảm sẽ không bị giết tiền đề hạ, còn giết chết một con. Cũng hoặc là nhiều chỉ. Như vậy ngươi cho điểm liền sẽ là ưu tú. Cập đã muốn bảo đảm chính mình sống sót. Lại có thể giải quyết rất quỷ. Đến nỗi hoàn mỹ còn lại là. Đã bảo đảm chính mình sống sót. Lại hoàn toàn đem sự kiện chung sở hữu quỷ vật giải quyết. Tức là hoàn mỹ. Ta giải thích ngươi hẳn là có thể nghe hiểu đi. Ta giống như là nghe hiểu, Hạ Thiên Kỳ mờ mịt gật gật đầu. Chính là nói, giải quyết thần quái sự kiện là có cho điểm, phân biệt là bình thường, ưu tú cùng hoàn mỹ. Bất quá ta muốn hỏi chính là, này cho điểm có ích lợi gì? Có thể đổi tiền, mặt khác, cái này cho điểm là ai bình? Hạ Thiên Kỳ nói xong. Trung niên nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại tiền lương cao sao? Còn chắp vá đi, ngay từ đầu cảm thấy rất cao. Nhưng ở phát hiện chính mình đang làm cái gì sau? Liền không cảm thấy cao, Hạ Thiên Kỳ đúng sự thật đáp. Vậy ngươi cảm thấy tiền có thể có mệnh quan trọng sao? Hoặc là nói. Ngươi cảm thấy dùng cái mấy ngàn vạn, một hai cái trăm triệu, thậm chí là càng nhiều tiền là có thể mua ngươi mệnh làm ngươi lập tức chết đi. Ta lại không phải dừng bút, khẳng định không thể, tiền cố nhiên là thứ tốt, nhưng cũng đến có mệnh hoa à. Hạ Thiên Kỳ không biết trung niên nhân rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Nghe trung niên nhân còn nói thêm, cho nên nói. Đương ngươi tiền tài có được đến trình độ nhất định thời điểm, chính là lại nhiều tiền tài đều không thể đả động ngươi. Ngươi muốn cũng chỉ dư lại ngươi vừa mới theo như lời. Đến có mệnh hoa, thực tập sinh tiền lương là 2 vạn lương tháng, audio 6, mà bình thường công nhân tiền lương tắc sẽ tăng tới 10 vạn lương tháng. Hơn nữa ngươi xe cũng sẽ đi theo chướng, sẽ đổi thành BMW X5. Công ty còn cho ngươi cung cấp trụ địa phương, là một gian 4 danh công nhân hợp trụ biệt thự, yêu dư, đọc sách, VKVKVK này gần chỉ là bình thường công nhân đãi ngộ. Ngẫm lại đi, nếu ngươi có thể trở thành chủ quản, trở thành cao cấp chủ quản, thậm chí trở thành giám đốc, ngươi sẽ có được cái dạng gì đãi ngộ? Hạ Thiên Kỳ biểu tình có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cái gì đều không có nói. Bởi vì hắn có nghĩ đến Lương Nhược Vân khai kia chiếc hạn lượng bản Ferrari. Cho nên không hề nghi ngờ chính là. Căn bản không cần đến giám đốc kia một bậc đừng. Chỉ là cao cấp chủ quản tiền lương đãi ngộ cũng đã tương đương khả quan. Thấy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, trung niên nhân lại từ hộp thuốc lấy ra một cây yên tới. Bậc lửa sau nói, ngươi hiện tại là phổ thông viên chức, cho nên ta chỉ đối với ngươi nói phổ thông viên chức sự tình. Vượt qua phổ thông viên chức cái này phạm vi, Ta chính là đối với ngươi nói cũng không ý nghĩa. Ngươi có thể minh bạch đi, ngươi còn không có trả lời ta phía trước phải hỏi đề. Nhà này, công ty đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại? Vì cái gì ký thực tập hợp đồng nhất định phải muốn nghe công ty chỉ huy? Bằng không liền sẽ bị quỷ hồn tìm được giết chết. Có quan hệ nhà này công ty sự tình, ngươi có thể đem này trở thành là một cái thật lớn bí mật. Mà nhà này công ty, ngươi tắc có thể cho rằng là một cái kim tự tháp. Bí mật liền ở kim tự tháp đỉnh, ngươi muốn toàn bộ đạt được, cũng chỉ có không ngừng hướng lên trên đi. Mỗi hướng lên trên đi một ít, ngươi liền sẽ hiểu biết một ít. Bất quá ngươi có thể đem nó coi là một cái độc lập tồn tại. Hơn nữa áp đảo thế tục lực lượng phía trên tổ chức. Cho nên cho dù ngươi ở giải quyết thần quái sự kiện chung giết người, cũng sẽ không có cảnh sát tìm ngươi. Đây cũng là chuyển chính thức công nhân đặc quyền chi nhất. Đến nỗi vì cái gì ký kết thực tập hợp đồng nhất định phải muốn tuyệt đối phục tùng công ty, bằng không liền sẽ bị quỷ hồn giết chết. Cái này chỉ có thể quy kết vì quy tắc. Đây cũng là ta kế tiếp sẽ vì ngươi cởi bỏ nghi hoặc. Vì cái gì ngươi sẽ nhận được phỏng vấn điện thoại? Hết chương.